vừa trọng sinh liền tiến hóa thành nhân ngư. Chương 9, phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả kiểm tra rất nhanh liền xuất hiện, quả thực Âu Dương Trạch cũng không dám tin tưởng số liệu của mình, không nghĩ tới một câu nói bừa kia của Lôi Hình, Lâm Tiểu Cáp thật đúng là con của anh ta. Chấm, bất quá, Lâm Kỳ hình như đã từng nói, cậu bị người khác cưỡng bức, cậu không biết cha của thằng bé là ai. Cho nên, tưởng tượng đến thân phận của hai người Lâm Kỳ và Lôi Hình, Âu Dương Trạch nháy mắt bị đơ người. Hai người bọn họ, một người là cháu trai của Lâm Đại Nguyên Soái, một người khác là cháu trai của Lôi Đại Nguyên Soái, hai nhà tuy rằng vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng chưa từng chân chính đấu đá với nhau. Nếu như không xử lý việc này ổn thỏa, y không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Vì thế, là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu, Âu Dương Trạch quyết định báo việc này lên cấp trên, cho dù cấp trên có muốn làm gì cụ thể đi nữa cũng không liên quan đến chuyện của y. Y chỉ cần làm tốt nghiên cứu của mình, bảo vệ tốt đối tượng nghiên cứu của mình là được. Bất quá y ngẫm ngẫm lại, cưỡng bức vị thành niên sẽ bị phán tội gì? Nếu như vị thành niên này còn là một người sinh sản mà nói, lại sẽ bị phán tội gì tiếp theo? Được rồi đi, muốn trị tội của Lôi Hình có lẽ rất khó, nhưng nếu muốn bảo vệ quyền công dân của Lâm Kỳ thì lực của hắn vẫn là dư giả. Trong lòng đã hoàn toàn định Lâm Kỳ là người bị hại mỹ lệ và yếu ớt, cán cân trong lòng Âu Dương Trạch đã nghiêng về phía mỹ nhân không ít. Ước chừng qua 2 giờ, Lâm Kỳ nhìn Âu Dương Trạch mang theo một số lượng lớn người vào phòng của mình. Bị ánh mắt cuồng nhiệt của Âu Dương Trạch nhìn chằm chằm đến có chút nổi da gà, Lâm Kỳ mở miệng hỏi. Âu Dương, các anh có chuyện gì sao? Không có, chúng tôi chỉ là lại đây xem cậu thế nào thôi, phòng này quá đơn sơ, cậu có muốn đổi một gian khác không? Tuy rằng hết thảy đều vẫn là suy đoán, nhưng trực giác của một nhà khoa học nghiên cứu nói cho Âu Dương Trạch biết, sự xuất hiện của nhân ngư có khả năng sẽ thay đổi toàn bộ thế giới, nhân loại cuối cùng được cứu rồi. Rất lâu trước kia Âu Dương Trạch vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ có một người sinh sản mới xuất hiện ở đâu đó trên thế giới, không nghĩ tới ở thời đại y đang sống y tận mắt nhìn thấy. Cảm tạ trời xanh đã để y gặp Lâm Kỳ, một nam nhân có phương pháp tiến hóa có thể mang thai, làm cho những nhân viên công tác vẫn luôn tận sức với nhân loại tiến hóa cùng gây giống bọn họ, đây không thể không xem là bảo bối nha. Nhìn phòng bệnh của mình còn xa hoa hơn so với phòng khách sạn, Lâm Kỳ không trả lời chuyện Âu Dương Trạch lầm bầm nói quá đơn sơ, chỉ là hỏi một câu. Khi nào dọn tới đây thế? Những người này nếu muốn đổi phòng cho cậu, cậu đổi cũng được thôi, trừ việc trọng sinh, trên người cậu cũng chẳng có bí mật gì đáng nói. Lúc nào cũng được, chỉ cần tiện cho cậu. Âu Dương Trạch không nghĩ tới mình có thể gặp được một người sinh sản mới dễ nói chuyện như vậy, nháy mắt cảm thấy nhân sinh của mình đã viên mãn. À, nhàn nhạt lên tiếng, Lâm Kỳ lấy quần tiểu hộ không đưa lại, kéo chiếc chăn mỏng phủ trên người, đuôi cá nháy mắt biến thành một đôi chân thon dài trắng nõn ở trước mắt mọi người. Mặc quần lên, Lâm Kỳ đi xuống giường, đi đến trước mặt Âu Dương Trạch nhàn nhạt nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một loạt động tác của Lâm Kỳ, đoán người đi theo phía sau Âu Dương Trạch đều đã quên phản ứng, chỉ cảm thấy có một dòng máu nóng đang chảy ra từ mũi. Chỉ có Âu Dương Trạch đỏ ửng mặt nói, Tiểu Kỳ, thân thể của cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, sao lại tự tiện xuống giường đi xung quanh như thế, lần sau đừng quậy như vậy. Nhìn Âu Dương Trạch cùng một đám phía sau y phản ứng không bình thường, Lâm Kỳ nhướng mày, xem ra chuyện cậu có thể sinh con ảnh hưởng không nhỏ với những người này một tên hai tên đều xem cậu như nữ nhân yếu ớt. Những người này có phải đã quên mất vài chuyện rồi không, cho dù cậu có thể sinh con, nhưng vẫn là một nam nhân, hơn nữa còn là một tiến hóa giả, so thế nào cũng mạnh hơn so với người thường bọn họ nha. Lâm Tiểu Cáp, đến đây. Không để ý đến Âu Dương Trạch chỉ số thông minh đã biến thành số âm, Lâm Kỳ mang theo Lâm Tiểu Cáp đi ra phòng. Cậu thật vất vả mới khôi phục một chút tinh thần lực, thay đổi lại đôi chân, rời khỏi nước, quả nhiên vẫn là có chân của mình đi đường mới vững vàng. Tình huống của cậu khác với những tiến hóa giả khác, năng lượng hoặc tinh thần lực của tiến hóa giả khác khi bị cạn kiệt sẽ không thể duy trì được hình thái tiến hóa, mà cậu lại tương phản, cậu sẽ không duy trì được hình người. Là một sinh vật đất liền, điểm này làm Lâm Kỳ tương đối không hài lòng, bất quá so với những nhân ngư cải tạo trong tương lai, trong lòng Lâm Kỳ bỗng cân bằng một cách vi diệu. Mọi người mau đuổi kịp hai người bọn họ, nếu như hai cha con muốn phòng nào thì thu xếp chăn gối cho người ta. Thấy Lâm Kỳ tự mình đi ra ngoài, Âu Dương Trạch xoay người nói với nhóm tiểu trợ lý của y, thật không biết gọi bọn họ tới nơi này là làm gì, không chăm sóc bệnh nhân tốt thì thôi đi, còn nhìn chằm chằm người khác đến chảy máu mũi. Nếu như gặp phải một người sinh sản tính tình không tốt thế nào cũng sẽ cáo bọn họ. Tội lưu manh, tuy rằng từ trước đến nay không hề xuất hiện người sinh sản là nam, nhưng người ta cũng đã sinh con luôn rồi, nếu như vậy còn không tính là người sinh sản mà nói, những người sinh sản là nữ đến bây giờ còn chưa từng mang thai thì sẽ là gì? Là một nhà công tác nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn, y tuyệt đối sẽ không có kỳ thị giới tính. Bị đưa tới phòng bệnh như một tòa biệt thự hoa viên, Lâm Kỳ thật cạn lời Âu Dương Trạch, bộ định để cậu ở đây luôn à? Nghĩ đến lúc này đời trước cậu có tiền thì chỉ ở phòng trọ, mà đời này cậu không xu dính túi lại ở biệt thự. Điều này làm cho Lâm Kỳ thiệt tình cảm nhận được sự khác biệt so với trước kia, bất quá cũng không hơn. Nếu cậu bởi vì được ưu việt rồi sống trong hoàn cảnh thoải mái mà từ bỏ nỗ lực mà nói, sau này cậu chỉ có thể là một kẻ đáng thương phải dựa dẫm vào người khác. Cho dù cậu sẽ sống tốt hơn so với đời trước, nhưng đó lại không phải là những gì cậu muốn. Âu Dương, hiện tại thân phận của tôi là người sinh sản sao? Cấp bậc có thể được loại đãi ngộ này, Lâm Kỳ rốt cuộc nghĩ không ra điều gì khác liền hỏi. Ở đời trước thời điểm nhân ngư xuất hiện, bởi vì nữ nhân đã tuyệt tích nhiều năm, những pháp luật gì đó về người sinh sản sớm đã trở thành phế thải. Mà nhân ngư bởi vì là từ người thường cải tạo mà thành, nhu nhược lại không có năng lực, cứ như vậy, nhân ngư có được năng lực sinh sản cơ hồ là bị những kẻ chức cao vọng trọng nuôi như thú cưng, không hề có quyền lợi gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để tránh bước đi trên con đường của nhân ngư năm xưa, Lâm Kỳ cảm thấy trước hết mình hẳn là rời khỏi Trung Nghiên Viện, tận lực mượn tay chuyên gia này tranh thủ đảm bảo quyền lợi tương ứng cho chính mình cùng đồng bào nhân ngư trong tương lai. Hơn nữa, Lâm Kỳ tin tưởng Âu Dương Trạch thông qua việc nghiên cứu mình, hẳn là sẽ khiến nhân ngư cải tạo xuất hiện trên thế giới sớm mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Đến lúc đó, cậu chẳng còn là độc nhất nữa. Đương nhiên, cho nên, Tiểu Kỳ cậu có thể phối hợp để chúng tôi làm một ít kiểm tra cùng nghiên cứu không? Nghe được vấn đề của Lâm Kỳ, Âu Dương Trạch khẳng định trả lời, thuận tiện cũng nói ra thỉnh cầu. Vì không để cho Lâm Kỳ thấy phản cảm, y lại bổ sung nói. Đương nhiên, nếu cậu không muốn, chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao đây cũng là quyền tự do của cậu. Nghe được lời Âu Dương Trạch, Lâm Kỳ nhướng mày, cậu lại thấy việc này chẳng cho cậu quyền tự do gì cả. Cậu dám cam đoan, chỉ cần cậu một ngày không đáp ứng, những người này liền sẽ trì hoãn với cậu một ngày. Cũng may, cậu đã quyết định phối hợp với bọn họ để nghiên cứu. Âu Dương, tôi cho anh thời gian 3 ngày, trong 3 ngày này tôi cùng Lâm Tiểu Cáp sẽ phối hợp với các anh. Nhưng sau 3 ngày, tôi sẽ mang Lâm Tiểu Cáp rời đi. Đại khái hiện tại phòng trừng có một chút điều kiện sẽ khiến Âu Dương Trạch vui vẻ nhận lời, Lâm Kỳ mở miệng nói. 3 ngày hẳn là đủ để Âu Dương Trạch hiểu rõ mọi thứ về cậu và Lâm Tiểu Cáp, huống chi trước đó cậu còn ngủ 5 ngày ở nơi này. Hiện tại lúc này người sinh sản nữ vẫn là chiếm địa vị cao nhất, cậu hẳn là vẫn chưa chân quý đến mức bị nhốt lại, để cung phụng, cho nên, nếu cậu đã trở lại tự nhiên là phải đi ra ngoài lấy lại hết thảy những thứ thuộc về mình. Cậu tin tưởng, có kinh nghiệm đời trước cậu nhất định sẽ lấy lại được vị trí ở thương nghiệp thật nhanh. Đời trước bản lĩnh trên thương trường, là bản lĩnh cậu tự hào nhất. Cậu sẽ không bởi vì trở thành tiến hóa giả hoặc là người sinh sản mà từ bỏ bản lĩnh của mình. Kia Tiểu Kỳ không suy xét ở lại chỗ này thêm một chút thời gian sao, cậu tách biệt khỏi xã hội khoảng 4 năm rồi, bên ngoài biến hóa rất lớn, có thể cậu sẽ không thích ứng kịp. Trong lòng đã cao hứng vô cùng bởi vì Lâm Kỳ phối hợp Âu Dương Trạch nỗ lực khiến bản thân phải thật bình tĩnh. Lúc này phải thỉnh một chuyên gia đàm phán lại đây, một nhà nghiên cứu khoa học tỏ vẻ không thể nào thuyết phục người khác được. Đây còn phải phiền anh lo, tôi cùng Lâm Tiểu Cáp đều không có ai đi, trước khi chúng tôi rời đi, phiền anh hỗ trợ làm một chút. Lâm Kỳ cười nhạt nhìn Âu Dương Trạch, rõ ràng đã rất vừa lòng với yêu cầu lại giả vờ bình tĩnh nói. So sánh với một thương nhân đã ở trong thương trường lâu, nhà khoa học yêu thích nghiên cứu khoa học này thật là đáng yêu vô cùng. Không thành vấn đề, đây vốn là công tác của tôi. Nghe Lâm Kỳ nói đến chuyện ID, trước mắt Âu Dương Trạch sáng ngời, y sao lại quên mất chuyện này cơ chứ? ID là công cụ lưu giữ thông tin của công dân, quyền hạn thân phận, được hưởng phúc lợi cùng tin tức thông tin quan trọng. Bởi vì tiến hóa giả thân phận đặc thù, ID của bọn họ là được chế tác từ chuyên gia Trung Nghiên Viện, lại còn có yêu cầu căn cứ cấp bậc tiến hóa giả hoặc là kỹ năng biến hóa thỉnh thoảng đổi mới tin tức tương quan. Đương nhiên, muốn đọc tin tức trên ID cũng yêu cầu quyền hạn tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để bảo vệ tiến hóa giả, tin tức của bọn họ đều được lưu lại ở trên ID, người bình thường cũng không có quyền đọc. Có số ID, về sau y còn sợ không tìm thấy Lâm Kỳ sao? Nghĩ một tầng vậy, Âu Dương Trạch lập tức nhiệt tình 10 phần. Chuyện Lâm Kỳ y đã hội báo với cấp trên, trong vòng 3 ngày cấp trên hẳn là liền sẽ cấp chỉ thị. ba ngày không nhiều lắm, y phải nhanh mới được. Đột nhiên lại nghĩ đến vài chuyện, Âu Dương Trạch xoay người trở lại hỏi. Tiểu Kỳ, tên của Tiểu Cáp cậu có phải là nên nghĩ đến chuyện sửa lại? Lúc trước hắn cho rằng Lâm Tiểu Cáp là thú cưng, y tự nhiên sẽ không dị nghị gì với tên cả, nhưng là hiện tại biết thằng bé là một con người, vậy không thể tùy tiện như vậy. Lâm Lạc Tiểu Cáp chỉ là nhũ danh mà thôi, không phải nói tên càng xấu càng dễ nuôi sao? Tên con cậu đã nghĩ kỹ từ trước khi thằng bé phá xác rồi, nhưng theo hành vi của Lâm Tiểu Cáp càng ngày càng không phù hợp như mong đợi của cái tên cậu đặt, cậu dứt khoát lấy cái danh hạp với cái tánh của nó. Vậy, thằng bé cùng họ với cậu, nghe thấy cái tên này, Âu Dương Trạch theo bản năng hỏi. Bởi vì lúc trước người sinh sản nữ tính đều sẽ không tự mình nuôi nấng trẻ nhỏ, cho nên con đều là do cha nuôi nấng, trên cơ bản cũng đều là cùng họ cha. Nghe được vấn đề của Âu Dương Trạch, Lâm Kỳ nhướng mày nói. Thằng bé là do tôi sinh, là tôi nuôi, không cùng họ tôi thì cùng họ ai? Âu Dương Trạch hỏi vấn đề này, nhất định là biết cha của thằng bé là ai đi. Tuy rằng không phải không nghĩ tới người cha từ đâu xuất hiện của Lâm Tiểu Cáp là một tiến hóa giả, nhưng Âu Dương Trạch vừa hỏi như vậy, Lâm Kỳ đã được đáp án khẳng định. Bởi vì Trung Nghiên Viện tin tức gen công dân bình thường có lẽ không được đầy đủ, nhưng tin tức gen tiến hóa giả nhất định là đủ hết. Thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ đủ Âu Dương Trạch so tin tức hiện có trong viện. Đời trước cậu vẫn luôn tưởng Lâm Du hấp cậu, tuy rằng không thể chứng thực nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ hướng về phía Lâm Du, dù sao tên kia mơ ước cậu thật lâu, buổi tối ngày đó rượu cậu uống lại là Lâm Du rót. Bất quá, đời này sau khi Lâm Tiểu Cáp phá xác cậu liền bắt đầu hoài nghi, đêm đó người chạm vào cậu không phải là Lâm Du. Lâm Du là họ hàng xa trong dòng thứ, sau khi cha cậu qua đời, Lâm Du bỗng trở thành người giám hộ của cậu mà không rõ lý do. Nếu đời trước không phải bởi vì người này, cậu cũng sẽ không sinh hoạt một cách bất kham ở thời niên thiếu. Hiện tại cũng không biết người cha tiện nghi của Lâm Tiểu Cáp là thân phận gì, lấy thân phận hiện tại của mình, có thể bảo vệ cho Lâm Tiểu Cáp không? Phải biết rằng, thân phận người sinh sản tuy rằng cao, nhưng quyền nuôi nấng con lại chẳng có. Bởi vì hiện tại người sinh sản trên cơ bản đều là chính phủ nuôi, những người đó ngay cả nuôi mình còn chẳng nổi, sao có thể làm để cho bọn họ chăm sóc con nhỏ? Vậy thì, nếu cậu biết cha của Tiểu Ha là ai, cậu sẽ? Vì muốn giúp tiểu tử Lôi Hình sau này bước trên con đường theo đuổi mỹ nhân dễ một chút, Âu Dương Trạch quyết định giúp Lôi Hình hỏi Lâm Kỳ có thái độ gì đối với tên mang. Tội cưỡng gian, kia, tôi, sẽ cắt chim, tên đó. Lâm Kỳ cười lạnh một chút, gần từng chữ một nói ra đáp án, mặc kệ cậu có làm được không, nhưng đây tuyệt đối là chuyện cậu muốn làm nhất trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước cậu cũng đã thật sự thiến Lâm Du, sau đó tìm người luân phiên làm gã, kẻ làm nhục người khác xứng đáng bị làm nhục gấp trăm lần. Ha ha, vậy tôi còn phải đi chuẩn bị kiểm tra công cụ một chút, gặp lại sau nhé. Nhìn Lâm Kỳ cười lạnh, lưng Âu Dương Trạch có chút lạnh toát. Nhóc Lôi, chuyện mấy người tôi không giúp được gì, tự mấy người giải quyết cho tốt đi, cách chương.